Vũ thần chúa tể, chương 4991, đại bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, hai đại chí tôn cường giả đồng thời đánh về phía Uyên Ma lão tổ. Giống như nhanh như hổ đói vồ mồi. Ha ha ha, lại có một cái linh hồn thể hàng lâm. Bình thường sinh linh ngã xuống, cũng sẽ ở minh giới trong luân hồi trì chuyển kiếp. Người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mặc kệ, nuốt hắn, ta bất tử chi thân tất nhiên sẽ càng mạnh. Tử vong kỵ sĩ cả người thiêu đốt hắc ám tử khí. Minh khí xung thiên trong cười ha ha lấy cường thế đánh tới. Hắn nắm trong tay trường thương trên minh khí cuồn cuộn. Một thương này phảng phất có thể đem vùng thế giới này cho chọc xuyên một dạng. Mang theo đáng sợ xuyên thủng lực. Trong nháy mắt đi tới Uyên Ma lão tổ phía trước, mà đổi thành một bên, thật lớn Minh Long cũng là cấp tốc bay đi mà tới. Gào thét, Minh Long há to mồm, trong nháy mắt tóe lên đi ra cuồn cuộn tử khí Long Viêm. Những thứ này Long Viêm trực tiếp đem hư không đều đốt vặn vẹo, hóa thành đại dương bao la đồng nhất vậy, trong nháy mắt bao phủ lại Uyên Ma lão tổ. Hắn tự nhiên không thể để cho tử vong kỵ sĩ đem con mồi cho độc chiếm. Đại bổ, linh hồn thể đối với bọn hắn những thứ này minh giới sinh linh mà nói. Tuyệt đối là vật đại bổ. Tuy là phía trước linh hồn thể thoạt nhìn thực lực dường như không yếu. Chỉ xem như minh giới sinh linh, bọn họ căn bản sẽ không lưu ý linh hồn thể như vậy tồn tại. Tại minh giới trong, không có bất kỳ linh hồn thể có thể ngăn cản bọn họ những thứ này minh giới sinh linh công kích. Không chỉ có là hai người bọn họ đại chí tôn. Lúc này, nguyên bản núp ở phụ cận Minh Sơn trong minh giới sinh linh từng cái tất cả đều bạo lộ ra. Hư không trong, khắp nơi đều thấy làm người sợ hãi khí tức xoay quanh. Đều là mảnh này minh giới lãnh địa trong cường giả. Đối mặt Uyên Ma lão tổ như vậy linh hồn thể, bọn họ không ai nguyện ý buông tha. Lúc này, có một cái minh giới cường giả, con ngươi đột nhiên mở ra một con mắt. Oanh, nhất đạo đáng sợ thần quang toát ra, bao phủ lại Uyên Ma lão tổ. Đây là một đầu khuê nghiêu một dạng sinh vật. Một cái này con ngươi mở ra, không phân biệt hào quang lập tức bao phủ lại Uyên Ma lão tổ. Trong khoảnh khắc, Uyên Ma lão tổ trên thân khí tức bị hắn triệt để xem thấu. Siêu thoát lực, này khuê như vậy minh giới sinh linh lúc này đột nhiên thì mừng như điên. Không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bất chấp do dự, trực tiếp đánh về phía Uyên Ma lão tổ. Cái gì? Siêu thoát lực, bây giờ, ở đây toàn bộ minh giới sinh linh đều chấn động. Trước mặt linh hồn này thể là siêu thoát. Giờ này khác này, cơ hồ không có minh giới sinh linh có thể đạm định xuống. Kháo, siêu thoát, đây chính là tại minh giới trong coi như là đỉnh cấp cường giả A. Mảnh này mênh mông vũ trụ hải trong, có vô số vũ trụ cùng thế lực, chỉ tuyệt đại đa số trong vũ trụ, đều là liền một cái siêu thoát cũng không có. Chỉ có một ít cường đại vũ trụ, hoặc là siêu thoát luân hồi vũ trụ. Mới có siêu thoát cấp cường giả sinh ra. Cái này cũng đại biểu tại minh giới trung chuyển sinh sinh linh. Cơ hồ tuyệt đại đa số đều là siêu thoát trở xuống. Bất kỳ cái gì một cái siêu thoát tại minh giới trong đều có thể thành tựu một phương lĩnh chủ cấp tồn tại. Mà một cái siêu thoát cấp linh hồn thể, đối với bất luận cái gì một cái minh giới sinh linh mà nói đều là không cách nào hình dung đại bổ. Chỉ cần bọn họ thôn phệ đối phương, sẽ có cực lớn xác suất trở thành siêu thoát. Bây giờ, rất nhiều minh giới sinh linh đều như điên hướng Uyên Ma lão tổ tiến lên. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là nuốt Uyên Ma lão tổ. Đương nhiên, cũng có một chút cường đại chí tôn cũng thi triển thần thông. Ào ào dò xét Uyên Ma lão tổ. Mơ hồ nhìn ra một ít đầu mối, là nửa bước siêu thoát lực, đối phương dường như, còn chưa phải là siêu thoát cấp cường giả. Bất quá, Nửa bước siêu thoát lực cũng đủ. Đối với bọn hắn những thứ này chỉ có cấp chí tôn sinh linh mà nói. Nửa bước siêu thoát cấp linh hồn thể đã là tuyệt đối đại bổ. Một khi thôn phệ, đủ để trở thành địa phương minh giới địa vực lĩnh chủ bộ hạ một thành viên thủ lĩnh. Giống như đại dương minh giới sinh linh đem nguyên ma lão tổ triệt để bao vây. Khiến tử vong kỵ sĩ cùng minh long sắc mặt đại biến. Đáng chết, những thứ này vương bát đản, cư nhiên tới giành ăn. Hai đại cường giả cách ly nguyên ma lão tổ gần nhất. Từng cái cấp thiết không được. Công kích trong khoảnh khắc gia tốc. Trong nháy mắt to lớn ở nguyên ma lão tổ. Gia hỏa, là ta. Lúc này, nguyên ma lão tổ bị vô tận công kích bao vây. Hắn nhưng là không có bất kỳ bối rối. Ngược lại trong con mắt nổ bắn ra tới quang mang. Mãnh liệt, những gia hỏa này. Đây là đem lão tử làm thành là con mồi. Hừ, lão tử bị tần trần tiểu tử còn có tiêu diêu chí tôn bức bách tự bảo thân thể. Chỉ có thể ẩn vào này minh giới. Các người những gia hỏa này cũng muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Thật đem mình làm một nhân vật. Nguyên ma lão tổ trong lòng băng lãnh. Nhưng là trong nháy mắt thôi động lên nhất đạo tử vong quyết. Oanh một tiếng. Bốn phía vô tận tử vong chi khí tụ đến. Ngay lập tức sẽ đem nguyên ma lão tổ cho triệt để bao phủ lại. Ngay sau đó. Những thứ này tử vong chi khí cấp tốc hội tụ thành nguyên ma lão tổ thân thể. Một cổ nửa bước siêu thoát đỉnh phong khí tức. Trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Thực ra chỉ là tại một cái chớp mắt. Nguyên ma lão tổ theo trong hắc động xuất hiện. Ngay lập tức sẽ quán chú vô tận tử vong chi khí. Tạo thành bản thân cường đại thân thể. Mà lúc này. Tử vong kỵ sĩ cùng minh long công kích mới rốt cục rơi vào uyên ma lão tổ trên thân. Sau đó liền nghe ầm một tiếng. Hai đại chí tôn cường giả công kích trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Giống như đá biển rộng một dạng. Căn bản không có thể cho uyên ma lão tổ mang đến tổn thương chút nào. Đây là, cái gì? Tử vong kỵ sĩ cùng minh long đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Rõ ràng linh hồn này thể lúc trước vẫn chỉ là nhất đạo linh hồn. Làm sao đột nhiên, dĩ nhiên sử dụng tử khí ngưng tụ ra thân thể. Điều này sao có thể? Bình thường vũ trụ hải trong ngã xuống cường giả sau khi ngã xuống. Linh hồn sẽ lặng yên tại minh giới trong luân hồi trì phục sinh. Chỉ sẽ chỉ còn dư lại không có ký ức hư vô linh hồn. Cần muốn trải qua vô tận tu luyện sau, mới có thể trưởng khống tử khí, lại lần nữa quán chú đi ra thân thể. Làm sao người trước mắt này, không chỉ có là hai người bọn họ, hắn nhanh chóng bắt tới minh giới cường giả cũng đều ngẩn ra. Bọn họ kinh hãi, nguyên ma lão tổ lại là nhàn nhạt mắt nhìn bản thân lại lần nữa ngưng tụ hai tay. Bất tử đế tôn kia ra hỏa cho bất tử đế quyết. Ngược lại thật có điểm dùng. Sau một khắc, nguyên ma lão tổ thẳng ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào công kích hắn hai đại minh giới cường giả trên thân. Vốn chuẩn bị động thủ lần nữa tử vong kỵ sĩ cùng minh long thân hình trong giây lát cứng đờ. Toàn thân cao thấp có một cổ khí lạnh xông thẳng đầu óc. Phảng phất bị cái gì nhân vật khủng bố nhìn thẳng. Đây là thế nào cặp mắt? Băng lãnh. Mang theo cao cao tại thượng, phảng phất thần tại nhìn xuống con kiến hôi. Tại hai người trong ánh mắt, nguyên ma lão tổ thẳng giơ tay lên. Oanh, một cổ khí tức đáng sợ xung thiên, hóa thành nguy nga đại thủ, hướng hai người chợt áp xuống. Không được, hai đại cường giả cả người nổi da gà đều dựng lên. Thân hình vội vàng lui, bây giờ ở nơi này người hạ giới trên thân. Bọn họ cảm thụ được một cổ mạnh mẽ ý sợ hãi. Lúc này trong lòng bọn họ, chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chạy. Nhưng mà bọn họ bốn phía không gian như là trong nháy mắt bị áp chế một dạng. Mặc cho bọn họ làm sao né tránh, đều không thể chạy ra vùng thế giới này. Nguyên ma lão tổ bàn tay to lớn, trong nháy mắt bao phủ lại bọn họ. Chuyện ta thật không dưỡng long a đã phun. Mọi người yên tâm nhảy hố. Cách chương.